1352, Thanh Phong ngược lại, nữ nhi ngoan. Lưu Húc bước vào cổ gì mà, liền có một cái đi ngang qua thị nữ thỉnh thoảng cung kính hành lễ. Những thứ này đều là bị Lưu Húc an trí ở trên đảo, chiếu cố hai cô con gái sinh hoạt. Tiên linh đảo ngoại bộ là đại trận, nội bộ là đủ để ứng phó bất cứ vấn đề gì cao thủ. Cộng thêm Lưu Húc tinh thần lực để lại một tia ở chỗ này, coi như là dốc hết cả cái thế giới cao thủ vây công, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Linh Nhi cùng Ano gần nhất có khỏe không? Lưu Húc vừa đi, vừa nói. Hồi giáo chủ, Ano tiểu thư đang ở vài tên tỷ muội cùng đi nghiên cứu Nam Cương Vũ Thuật, Linh Nhi tiểu thư, đã tại tinh quang trong phòng giấc ngủ. Một gã thị nữ kính cẩn nói rằng. Lưu Húc gật đầu, cười cười, nói, Ano nha đầu kia, thực sự là, ta đi xem một chút đi, Vũ Thuật học tập, cũng không dễ dàng a được rồi, do ngươi an bài đi, tiên linh đảo lưu lại một nửa người trông coi, còn giữ lại, dọc theo đường đi nghe ta điều khiển A tuân mệnh. Giáo chủ đại nhân ừm, đi xuống đi. Lưu Húc lượn quanh quá một cái lại một cái khom, đi về phía một gian cao lớn lâu vũ. Lâu vũ kim bích huy hoàng, một đạo đạo cấm chế bù đắp bốn phía. Đây là chúng nữ nhi tu luyện chuyên dụng nơi sân, vì phòng ngừa hai cái đại cao thủ phá hư tiên linh đảo đương nhiên, 99% cũng là vì phòng bị Ano cái này họ gồ lìn. Cái này trong lầu các, Lưu Húc không chỉ có đem năm đó từ thuộc sơn ăn trộm các loại bí tịch bỏ vào, thiên hạ võ học các môn phái, công pháp, đầy đủ mọi thứ. Trong lầu các, nhẹ nhàng tiếng cười thường thường chuyển tới, giống như là bách linh chim mở dạng, êm hay, hoạt bát, khả ái. Còn có từng đạo hào quang, chiếu tường chợt hiện sáng, dĩ nhiên, cùng với cái kia tình cờ hiện ra nổ tung ầm vang Lưu Húc đi vào, vẫn không nói gì, đột nhiên thanh âm của một thiếu nữ liền chuyển đến. Cha cha tới cha, ta ngửi được mùi của ngươi cha, Ano hôm nay lại học tập một cái vu thuật cha không bao lâu, một cái miêu cương ăn mặc tiểu cô nương, xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt. Linh động nháy mắt một cái nháy mắt, hoạt bát đáng yêu, trên đầu mang sáng tinh tinh trang sức, trên tay trên chân cũng mang từng chuỗi tiểu linh đăng, bước đi thời điểm thanh thúy mảnh nhỏ vang, cùng nàng hoạt bát khí chất hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Thiếu nữ vóc người yêu kiều, tiểu linh lung, khuôn mặt nhắn nhủi thủy, non, giống như là khả ái búp bê. Nhất kiện màu xanh biếc thanh sam, hình thức tinh mỹ, tự nhiên linh động, theo thiếu nữ chạy động, nhẹ nhàng phiêu diêu. Ống tay háo tính đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn dương chi vậy bóng loáng cánh tay. Chói mắt mà rõ ràng sáng, giống như là thiếu nữ nhẹ nhàng tiếng nói, sống động cả phiến bên trong phòng. Cha cha Ano cười đã chạy tới, một đầu chìm vào Lưu Húc trong lòng. Rõ ràng hương trận trận, nữ kiểu thân thể nhào nặn mềm, hai cánh tay ngọc ôm Lưu Húc, đầu nhỏ ý vị hướng trong ngực cùng. Cha, Ano nhớ ngươi. Ano thanh âm giống như là phong linh ở gợi lên, đẹp đẽ động lòng người. Cha cũng muốn Ano. Lưu Húc nhéo nhéo Ano thủy. Non nhào nặn mềm gương mặt của, cười nói. Cha. Ano hôm nay học một cái mới vu thuật, là thanh phong ngược lại, đi qua gió tới không một tiếng rộng đả đảo địch nhân, bất chi bất giác, cha, lợi hại không? Lưu Húc thầm nghĩ, ngươi là lợi hại, người khác xui xẻo. Bất quá, hắn trên đầu môi vẫn là khen, ừm, Ano lợi hại nhất. Cha, Ano mấy ngày nay thật là bực bội à, cha, lúc nào mang Ano đi ra ngoài chơi à, cha ừm, ngày mai cha. Ano trong lúc bất chợt nhảy dựng lên, một trương tú khuôn mặt giống như là hoa nhi vậy sáng lạ. Con mắt không thành nguyệt nha, hiển nhiên cực kỳ cao hứng. Không đợi Lưu Húc nói xong, một ngụm thân ở tại Lưu Húc gò má bên trên. Vậy cha thật tốt từ ân ân một ngụm, ba thanh, bốn chiếc Ano đem Lưu Húc cả khuôn mặt, mỗi một tấc đều hôn thấu. Nữ nhi ngoan nhiệt tình như vậy, may là Lưu Húc trải qua bách chiến, đùa giỡn hoa vô số, y lì cũ có chút chịu không nổi ngày thứ hai, Linh Nhi sau khi tỉnh lại, Lưu Húc liền bắt đầu động thân. Mọi người từ tiên linh đảo xuất phát, mục tiêu là đại đường biên cảnh. Thạch trưởng lão mọi người đang Lưu Húc phân phó dưới, tương hội tại nơi đó cử hành một hồi nghi thức hoan nghênh trọng thể. Đương nhiên, bởi vì Ano cái này bướng bỉnh quỷ nguyên nhân, thạch trưởng lão mọi người đợi, có thể phải kéo dài vô kỳ hạn. Một mảnh vi diệp, ở Lưu Húc thi pháp dưới, nhanh chóng mở rộng, cuối cùng biến thành thư giãn một chút rộng rãi to lớn đội thuyền. Lưu Húc mang theo hai nàng nhi, vài cái chiếu cô ẩm thực khởi cư thị nữ, lên thuyền. Cha cha chiêu này ta cũng muốn bắt trước, Ano muốn Ano lôi kéo Lưu Húc cánh tay. Làm lúc nói, gì, Ano, ngươi xem, vẫn màu vàng chim. Lưu Húc đột nhiên chỉ vào xa xa, hướng về phía Ano nói. Chim nơi nào, ở nơi nào tại nơi, xem đi, Ano. Ano chú ý lực rất dễ dàng liền rời đi. Loại này đối với khống chế lực, linh lực yêu cầu cực cao pháp thuật, Lưu Húc có thể không dám tùy tiện dạy cho nàng. Huống hồ dựa theo tiểu nha đầu quấy rối cá tính, biến ra một thuyền lớn phía sau, còn không biết sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Vì vậy, một con ảo ảnh chim nhỏ, thành công đem Ano chú ý lực rời đi quay đầu, Lưu Húc nhìn bên người nhu thuận nữ nhi Linh Nhi. So sánh với Ano, Linh Nhi mới thật sự là chi kỷ nữ nhi á. Hỏi han ân cần, cùng mình tâm sự, chưa bao giờ quấy rối, trên cơ bản chính là cha để làm cái gì, thì làm cái đó nữ nhi ngoan loại hình. Linh Nhi Kim Thiên mặc nhất kiện màu đỏ áo khoác ngoài, mao nhung nhung lông ở trong gió nhẹ nhàng lay động, ngọc thủ lôi kéo Lưu Húc bàn tay to, nhẹ nhàng mà lung lay, có vẻ hết sức cao hứng. Vóc người bên trên, Linh Nhi nếu so với Ano cao một chút, càng thêm thon thả, chỗ mã cũng thành thục một ít, eo thon thân, hẹp dài hai chân, tươi non cánh tay ngọc, cùng với một đầu rối tung đến bên hông, vô cùng động lòng người nhu thuận tóc dài. Linh Nhi trên người, cái loại này thánh khiết khí tức càng ngày càng mạnh, nhưng là lại không có bất kỳ xa lãnh ý, ngược lại cảm thấy thân thiết, ôn nhu. Đây chính là nữ hoa truyền nhân, sở đặc biệt có đủ khí tức.